Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trọng muốn nói với nàng. Bye bye à? Dạ vâng. Sau khi thả lòng dựa vào bờ vai hắn, lắng nghe hơi thở của hắn thì cả người nàng có điểm buồn ngủ. Đều là hắn, nuôi dưỡng nàng cái người thấy mùi hương vị ở trên người hắn thì bắt đầu có thói quen lười biếng không thèm suy nghĩ. Ai quyết định sẽ ra nước ngoài học? Nàng đột nhiên trừng lớn ánh mắt ở bên người hắn mà đứng dậy. Hắn kéo nàng xuống làm cho nàng tiếp tục dựa vào vai mình. Là gần đây mới quyết định. Kỳ thật cha mẹ đối với hắn biểu hiện mong đợi cùng nguyện vọng của bọn họ. Họ luôn cảm thấy đứa nhỏ này vĩ đại như vậy. Người già lại giàu có như vậy. Thần là người nối nghiệp duy nhất. Hắn làm sao có thể không ra nước ngoài học tập được chứ? Tuy rằng mỗi chương trình học tập hàng năm hắn cũng đã sớm học tập rồi. Nhưng trưởng bối nghĩ rằng có một số bằng cấp giáo dục cần được thỏa mãn cho nên hắn đáp ứng. Em hiện tại là một nữ vương của thế hệ điểm tâm mới ngọt. Em cũng muốn cố gắng. Ít nhất cũng phải đạt được bằng thạc sĩ rồi mới đi chứ. Hắn bóp chết mũi của nàng rồi cất lời trêu chọc. Nhưng nàng lại không hề cảm thấy vui vẻ bởi vì bọn họ sẽ chia tay. Sẽ đi thật lâu sao? Một năm. Bởi vì hắn không nghĩ cùng với nàng xa cách lâu như vậy cho nên hắn mới lựa chọn chế độ giáo dục ở nước Anh. Một năm sau lấy được học vị thạc sĩ sẽ trở về Đài Loan. Lương Tử Bái cũng biết chuyện này không có biện pháp. Nàng lại không thể ích kỷ mà ngăn cản bước chân của hắn. Hắn là người sẽ nối nghiệp của Ngụy gia. Có đường đi của hắn nên đi. Hơn nữa chính là một năm mà thôi. Cho dù sẽ rất là tưởng nhớ, nàng cũng sẽ vì hắn mà nhẫn lại. Được rồi, vậy thì liền một năm đi. Nếu như một năm sau anh không quay trở lại, em sẽ không thèm để ý đến anh đâu. Anh biết rồi. Nàng nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Hốc mắt nhịn không được mà nóng rực. Cũng không muốn làm cho nước mắt rơi xuống. 20 tuổi năm ấy, Lương Tử Bái đạt được thành tích đứng thứ hai ở cuộc thi làm món điểm tâm ngọt, mà cũng vào mùa hè năm đó, Nghị Tuyển Triệt một mình đến nước Anh du học. Rõ ràng mùa đông còn chưa mới bắt đầu, nhưng Lương Tử Bái đã muốn nhìn thấy trước, đây chắc chắn sẽ là một mùa đông rất lạnh. Từ lúc năm 15 tuổi bọn họ đã gặp nhau, chưa từng tách xa lâu như vậy, cho dù kỳ nghỉ đông hay là nghỉ hè, Nghị Tuyển Triệt đều đến nước ngoài nghỉ học, lâu lắm thì nửa tháng. Ngắn thì chỉ là một hai tuần. Muốn thông qua một năm vững chắc như vậy, đây là lần đầu tiên. Nhưng nàng nhất định sẽ nhẫn nại, bởi vì hắn mà cố gắng nhẫn nại. Bởi vì nàng đã phát hiện ra, so với tưởng tượng của chính mình, nàng so với hắn lại còn muốn thương hắn hơn. Buổi tối 8 giờ, Lương Tử Bái ngồi trước máy tính của bàn ăn bữa tối. Từ khi rời khỏi trường học, sau khi ra ngoài công tác xã hội, nàng liền rời khỏi cuộc sống của nàng cùng với Xa Xa ở trong phòng nhỏ. Chỉ khi có kỳ nghỉ mới trở về Ngụy gia thăm hỏi Xa Xa đang làm việc ở đây. Dù sao nàng cũng đã lớn lên nên học cách tự lập nên không thể luôn dựa vào Ngụy gia được. Hơn nữa nàng không phải là người làm việc ở Ngụy gia, tiếp tục ở lại nơi đó cũng không có ý tứ tốt. Sau khi nàng cùng với Xa Xa thảo luận, Xa Xa cũng ủng hộ quyết định nàng chuyển ra ngoài. Nàng hy vọng vài năm tiếp theo, chờ đến khi kinh tế ổn định, nàng có thể cùng với Xa Xa sống chung để cho nàng chăm sóc Xa Xa. Gia Gia có thể không cần phải vất vả như vậy. Dù sao người làm vườn cũng là một công việc cần có thể lực, mà Gia Gia tuổi càng ngày càng lớn, nàng thật sự là không thể chịu để Gia Gia vất vả như thế. Bất quá Nghị Tuyển Triệt có thể khó chịu, nghe được nàng muốn chuyển ra ngoài, hắn yên lặng nhiều năm, trở thành thiếu gia không hề gây loạn, nhưng bây giờ tính tình lại bắt đầu tái phát, bá đạo đưa cho nàng hai lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn trở vào căn hộ, thành phố, mà lúc trước ông bà nội của hắn cho, hoặc là làm cho tần thúc mỗi ngày phải đưa nàng đi làm. Nhưng mà làm ơn đi, nàng cũng không phải là người của Ngụy gia nha, dựa vào cái gì thì có thể khiến cho Trần Thúc mỗi ngày lái xe đưa nàng đi làm chứ. Nhưng hắn nói cái gì cũng không nhượng bộ, vô cùng là cố chấp. Nói cái gì nàng một mình thuê phòng bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ chuyển đến nơi mà hắn chỉ định mới có thể yên tâm. Cuối cùng không thể lay chuyển được hắn, nàng đành phải khuất phục, ngoan ngoãn vào ở nơi lão đại của hắn đã chỉ định. Trước khi ra nước ngoài, chỉ cần không có sự tình gì, hắn sẽ tới nơi này, lại muốn ở cùng nàng cùng nhau ăn bữa cơm. Mỗi lần đến buổi tối, nàng lúc nào cũng phải đuổi nửa ngày mới có thể đem hắn trở về Ngụy gia trên núi. Hiện tại không cần chạy, hắn bây giờ đã ở nước Anh xa xôi, nàng chỉ có thể xuyên qua chat webcam ở trên máy tính để giải bỏ sự tương tư. Tóc của hắn hình như là có điểm dài, khuôn mặt có vẻ gầy hơn. Mấy giờ rồi? Hắn đang hỏi bây giờ thời gian là mấy giờ ở Đài Loan? Hơn 8 giờ. Như thế nào lại dùng vợ tối trễ như vậy chứ? Lương Tử Bái, em là đòi nợ sao? Hắn đột nhiên từ trên quyển sách ngẩng đầu lên, lướt mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net